Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610: Nghênh đón trước nay chưa có thời đại vàng son. Dưới bóng đêm, hỏa thuyền uốn lượn qua đất tuyết. Gió thổi qua lúc, thúy trúc bên trên hạt tuyết tuôn rơi rơi xuống. Kim đằng tại rét căm căm bên trong nổi lên ra ánh bình minh giống như noãn quang. Đây là Đăng Sơn Hà học phủ. Tần Minh đứng tại nơi ở cũ trước, duyệt thôi giấy viết thư, nhẹ nhàng trong nháy mắt, trang giấy hóa thành bột mịn, để cho ta đi triều thánh. Quá khứ Như Lai, nhất mạch thật đúng là hoàn toàn như trước đây cường thế. Hắn nhìn qua phía, trước băng phong mặt hồ, không hề nghi ngờ, những người này tại Như Lai giáo đứng vững gót chân, đã có không ít tùy tùng. Quá khứ Như Lai bản thân liền đã phi thường khủng bố. Thực lực cao thâm mặt chắc, dù sao, đã luyện thành hỗn độn kinh. Chỉ sợ tại đệ lục cảnh bên trong hãn hữu đối thủ, huống hồ. Hắn hay là đương thời Như Lai thân sư bá, vô luận là nó tư lịch, hay là đạo hạnh, đều có thể bế nghệ thiên hạ, bất quá. Tần Minh càng kính trọng vị kia tại thần thương bình nguyên chiến tử. Lão Như Lai nói theo một ý nghĩa nào đó, từ Bồ Cống trở về, quá khứ Như Lai đoạt vị kia, lão Như Lai tôn hiệu. Tần Minh nhíu chặt lông mày, thần sắc có chút ngưng trọng. Phóng nhãn Dạ Châu, có thể ngăn được Như Lai giáo vị kia thái thượng hoàng người liền đã không nhiều. Cho tới bây giờ, thầy nó sách lụa pháp đầu nguồn một trong, càng là muốn chân thân trở về, tuyệt đối là một kiện đủ để chấn động thiên hạ sự kiện lớn. Vị kia còn sống thánh hiền, tại dị vực đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Nghe đồn, hắn mượn nhờ Bồ Cống một chỗ động thiên tàn tích, tám thành sẽ bước vào đệ thất cảnh, tin tức như là thật. Vậy liền tương đương dọa người rồi, Tần Minh nghiêm trọng hoài nghi. Dù cho là địa tiên cũng không phải vị lão tổ sư này đối thủ, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Sách lụa pháp chỗ đáng sợ, dung luyện các loại kỳ công, diệu pháp về sau, có thể nghịch phạt đạo hạnh cao hơn đối thủ, điều kiện tiên quyết là muốn bảo đảm tự thân không nổ tung, bởi vì pháp này một khi bước chân đệ ngũ cảnh về sau, liền trở nên cực kỳ không ổn định. Với người với ta đều dị thường nguy hiểm, vị này còn sống thánh hiền. Vừa đi chính là hơn 500 năm, sắp vương giả trở về, lại vén phong vân, nếu là vị lão tổ sư này tái nhập Dạ Châu mà nói. Tần Minh thân là tiểu bối, đi bái kiến cũng không sao, thế nhưng là quá khứ Như Lai nhất mạch bày tư thái quá cao, vừa rồi lá thư này. Ngữ khí 10 phần cường ngạnh, nghiễm nhiên là tại phân phó, mệnh lệnh, chỉ dựa vào cột vào chân quả bên trên một tờ thông chi mà thôi. Liền để hắn đè thấp làm tiểu, lập tức tiến đến, hiển nhiên, đối phương lấy trinh thống tự cho mình là, từ đầu đến cuối tại nhìn xuống, chi thứ. Tuy là Tần Minh kinh diễm đến đâu, cũng bởi vì phía sau hắn không người, mà bị khinh mạn, trên thực tế. Mạch này chỉ còn lại chính hắn, một tên tiểu bối mà thôi. Tại quá khứ Như Lai nhất mạch xem ra, suy tàn, chi thứ, tự nhiên cần tuân theo chủ mạch hiệu lệnh, vị kia thánh hiền còn không có chính. Thức trở về, Tần Minh trấn chi lấy tĩnh, không cần lập tức trả lời, bông tuyết bay xuống tại cần cổ. Hơi lạnh, hắn lấy lại tinh thần, a bên kia nơi ở có người. Nơi xa, có Sơn Hà học phủ môn đồ phát ra tiếng kinh ngạc khó tin, đây không phải là chúng ta trong học phủ. Hai vị trong truyền thuyết nhân vật Tần Minh cùng Ô Diệu tổ chỗ ở sao? Rất có thể là Tần Minh trở về. Trong gió tuyết, một chút môn đồ nghị luận, dẫn phát một mảnh bạo động. Bất quá không có người tới quấy rầy, Tần Minh yên lặng. Hắn cũng là Sơn Hà học phủ môn đồ. Bởi vì tham dự Tây Cảnh đại chiến các loại hành động, rời đi gần một năm nửa, không ngờ trở thành truyền thuyết, rất nhiều môn đồ ánh mắt lửa nóng, Tần Minh thân là Tân Sinh Lộ. Bề ngoài nhân vật, gần nhất nhiều lần bị Dạ Báo đề cập, dẫn phát hoành động trong học phủ học đệ. Học muội sau khi nghe nói, đều là giống như Vinh Yên, về phần những sư huynh kia. Sư tỷ càng là tâm tình phức tạp, rất nhiều người lúc trước chứng kiến hắn quật khởi, Tần Minh lựa chọn ở đây tĩnh tu một đoạn thời gian, đồng thời cũng chuẩn bị tại các đại học phủ tàng thư lâu tìm đọc một chút tư liệu. Tần huynh, Tần Hữu Đạo mang theo hắn Thanh Mai Trình Nhị cùng đi bái phòng, ngắn ngủi một năm rưỡi phát sinh rất nhiều chuyện, Sơn Hà học phủ tinh anh đều tham gia qua Tây Cảnh đại chiến. Có ít người vĩnh viễn lưu tại Thần Thương Bình Nguyên bên trên, Tần Hữu Đạo rõ ràng thành thục không ít, nói, lại nói, cái này hai tòa lâm hồ phòng ở, hay là ngươi cùng Ô Diệu tổ từ trong tay chúng ta đoạt lấy đi, đề cập những việc này. Bọn hắn đều cười, phảng phất giống như còn tại hôm qua, buổi chiều, Ô Diệu tổ trở về, gần nhất. Côn Lăng nghiễm nhiên trở thành phong vân chi địa, thổ thành người xuất thế, vực ngoại kiêu dương ẩn hiện, tiểu ô trời sinh thích náo nhiệt, thường ra đi tụ hội, làm không biết mệt, Hạng Nghị Võ cũng cùng hắn trở về. Như Lai khí đồ không muốn trở lại nhà mình cái kia có chút loạn trong sơn môn, bịch một tiếng. Tần Minh trong nháy mắt, đem mặt hồ đánh ra một cái kẽ nứt băng tuyết. Hắn hóa sắc trời là sợi tơ, liên tiếp câu đi ra một chút long lý, rất nhanh. Trong nồi lẩu lộng lẫy thải quang lưu động thịt cá sắp chín rồi. Còn có tươi mới nướng long lý cũng có thể ra lò, Lê Thanh Nguyệt xuất hiện. Nàng cũng còn chưa rời đi, mấy ngày đến nay, các giáo tổ đình đều rất loạn. Địa tiên xuất thế, cường thế muốn tiến lên đại nhất thống. Vô luận là mật giáo hay là tiên lộ đã không có tịnh thổ. Những ngày gần đây, Lê Thanh Nguyệt rất buông lỏng. Tại Tần Minh cùng đi, đi khắp Côn Lăng thành, xuất nhập phố lớn ngõ nhỏ ở giữa, ăn các loại đặc sắc mỹ thực, không còn như vậy không minh xuất trần, tương đương tiếp địa khí. Thậm chí nàng đối địa bày ra chuỗi hạt Ngọc Trâm đều cảm thấy rất hứng thú, từng nếm thử đeo tại trên đầu của mình. Ô Diệu Tổ nhìn thấy Tân Hữu Đạo tỉ mỉ là Trình Nhị đưa tới một đầu vừa nướng đến thơm nức long lý lúc, nhịn không được nói, lão đạo, người thật đúng là tốt nam nhân. Sau đó hắn lại phát hiện Tần Minh phụ trách hiện ra chủ nghệ, mà Lê Thanh Nguyệt thì đem loại bỏ rơi xương cá thịt bỏ vào người trước trong chén. Ô Diệu Tổ lập tức thở dài nói, tại sao ta cảm giác đêm nay không nên trở về đến, cái này linh ngư vào miệng đều không có tư không có mùi. Ta đã no đầy đủ, Hạng Nghị Võ nói, ngươi ăn no rồi, cái kia tranh thủ thời gian thay ta nướng 5 cái long lý, đại hạng. Ngươi quá mức, Ô Diệu Tổ nói ra, tại loại này nhu hòa không khí dưới, thế mà còn có cái tráng hán để hắn đi hầu hạ. Quá không nên cảnh. Sau đó nửa tháng, Dạ Châu mây gió rung chuyển, đại can hoàng triều một vị lão hoàng thúc minh xác phản đối hoàng triều này bị thôn tính, sẽ không tuân theo địa tiên ý chí. Không phải vậy hắn tha rằng đi CSS, đêm đó hắn liền CSS bất đắc kỳ tử. Cần biết đây là một vị đệ ngũ cảnh đỉnh phong đại tông sư, còn ở vào tuổi xuân đang độ tuổi tác đoạn, cứ như vậy đột nhiên CSS đi, dẫn phát sóng to gió lớn. Khi đó Mục Thanh Hòa thân ở mật giáo trọng yếu phe phái Thiên Thần Cung, hiển nhiên cũng không phải là nàng cách làm, nhưng dạng này càng có chấn nhiếp tính. Địa tiên không sử dụng, vẫn như cũ có người thay thế cực khổ, dám đối với hoàng triều đại tông sư xuất thủ. Có thể nghĩ đối phương cỡ nào bá đạo cùng cường thế. Rất nhiều người đều cho là cao thủ thần bí tại quán triệt địa tiên ý chí, không ít người đều đã biết Mục Thanh Hòa sẽ tiên lễ hậu binh, hiện tại nàng hoặc muốn triển khai cường ngạnh một mặt, nàng vì sao như thế thiết huyết? Có loại thời gian không đợi ta tư thế, thậm chí, nàng có chút vội vàng, thống nhất Dạ Châu sau nàng đến tột cùng muốn làm gì? Các đại tổ chức không thể không cao độ coi trọng đứng lên. Đều là tại phân tích cùng nghiên cứu vị này địa tiên, nàng cũng không phải là muốn mang đại nhất. Thống chi thế, thành tựu thiên tiên chính quả a. Một vị đệ lục cảnh lão tiền bối dạng này suy đoán nói, lập tức. Rất nhiều người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cổ đại cường giả đến đệ lục cảnh về sau. Liền có thể cân nhắc phong thần, thành tiên. Đại đa số sinh linh đều chỉ có thể trở thành mao thần, vũ tiên các loại, cực kỳ người kinh diễm có thể thành là địa tiên, địa thần. Từ đó đằng sau, bọn hắn hạn mức cao nhất phần lớn bị khóa CSS, nhưng mà từ xưa đến nay, lại vẫn luôn có thiên thần, thiên tiên truyền thuyết, địa tiên muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Phá quan là thiên tiên. Mặc dù cực kỳ gian nan, nhưng cũng không phải là không thể được, chỉ bất quá các loại điều kiện đều cực kỳ hà khắc. Chẳng lẽ nàng tại mưu cầu trong đó một đầu thiên tiên lộ? Mọi người không thể không dạng này hoài nghi, bất quá rất nhanh liền có người lắc đầu. Mục Thanh Hòa mặc dù muốn đột phá đến thiên tiên cảnh, đại khái cũng không dám làm việc như thế, dù sao Thổ Thành cùng Ngọc Kinh có quan hệ, nàng chỗ nào dám vì bản thân chi tư làm như vậy. Ngọc Kinh không xuất thế, không có nghĩa là nó triệt để tĩnh mịch. Mục Thanh Hòa thật muốn dám làm loạn, treo ngược tòa thành trì kia sợ rằng sẽ đối với nàng hạ xuống đại tai kiếp. Nếu là nàng thật tại tuân theo Ngọc Kinh ý chí, nắm chặt thời gian thống nhất Dạ Châu, vậy thì càng kinh khủng. Đến tột cùng là dạng gì nguyên nhân, dính đến đại sự cỡ nào kiện, cần dạng này thôi động. Ngay cả tất cả con đường tổ sư cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Có một số việc càng là suy nghĩ tỉ mỉ càng là làm cho người bất an. Ngày kế tiếp, một thì tin tức ngầm truyền ra, đại ngu hoàng triều một vị công chúa bị địa tiên Mục Thanh Hòa phá lệ thu làm đệ tử ký danh. Cái này dẫn phát to lớn gợn sóng, hai ngày về sau. Phương Bắc man hoang địa giới, một vị địa tiên dòng dõi tiến vào Dạ Châu, đối với Mục Thanh Hòa lễ kính. Hết chương.